Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, ta Thần Tuấn con lừa liền không xứng bị các ngươi cảnh giác sao? Ưng Ngưng nhóm bị phân tán ra đến, cho nên bọn hắn tạm thời rất khó tụ cùng một chỗ phân tích trước mắt thế cục, nghiên cứu đối sách. Bất quá trong này cũng có rất nhiều đối giáo hội chân thành sáng người. Bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật, thánh giáo quân hủy diệt cho những người này đả kích nặng nề. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy nữ thần đúng không chung người thái độ, cho nên bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn. Chỉ cần bên người có bất kỳ người tồn tại, bọn hắn đều tuyệt đối không có khả năng mở miệng. Tỉ như hiện tại, sáng sớm, có hai cái ưng yêu đi vào một chỗ rộng rãi đất trống. Nơi này là cái chuồng ngựa, lui tới thương nhân ngựa đều sẽ bị để ở chỗ này nghỉ ngơi. Cái này chuồng ngựa cũng không có người trông giữ, ai lại tới đây đều là đem ngựa dỡ xuống đằng sau liền đi. Nơi này có sung túc cỏ khô cùng nước sạch, ngựa tựa hồ là chính mình chiếu cố chính mình. Đây là bọn hắn quan sát hồi lâu mới phát hiện bảo địa. Như thế nào cam đoan chung quanh không ai nghe được? Bởi vì cái gọi là tai vách mạch rừng, chỉ cần có tường, tường một bên khác liền có thể có một lỗ tai đang nghe. Thế nhưng là chuồng ngựa khác biệt, chuồng ngựa cực kỳ rộng lớn, bốn phía không có che chắn, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh chỉ có ngựa không có người. Cho nên hai cái này ưng yêu chiến sĩ có thể yên tâm to gan ở đây thảo luận vấn đề của bọn hắn. Hai người tựa ở trên lan can, con mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Một người nói ra, đại nhân nhà ta ý tứ, mấy ngày nay không nên trêu chọc bọn hắn. Trước tạm thời dàn xếp lại, chờ có cơ hội, chúng ta mấy cái đại quân đoàn người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút. Một người khác nói ra, không có gì có thể thương nghị, chúng ta Nam Tước đại nhân có ý tứ là, đã Cao Lê thả chúng ta tiến đến, chúng ta nội tình ứng bên ngoài hợp, đợi đến người của chúng ta từ bên ngoài đánh tới thời điểm, chúng ta lại từ bên trong thả một mồi lửa, đến thời điểm liền có thể tùy tiện đem cái này Yến Nam Thành cầm xuống. Ta đoán, không dễ dàng như vậy đi. Một người nhìn xem phương xa đàn ngựa nói, đám kia ngựa tại một đầu cực kỳ cao lớn ngựa, nga không, tựa như là một đầu con lừa dẫn dắt phía dưới tại chuồng ngựa bên trong phi nước đại. Chạy trước, đầu kia cao lớn con lừa gọi một tiếng, a, quả nhiên là con lừa. Khó, trong tòa thành này tất cả mọi người bị tà dị xâm nhiễm. Hôm qua, thánh giáo quân hạ chàng ngươi không thấy được, ta tận mắt nhìn thấy, những cái kia từng cái thuần phác phổ thông đám dân thành thị đột nhiên biến thành tà dị chiến sĩ. Những cái kia đường đường chính chính thánh giáo quân, thậm chí ngay cả một hiệp đều không thể chống cự xuống tới. Bọn hắn nói, đầu kia cao lớn con lừa chạy chậm đến tới, nhìn xem kia hai cái ưng yêu, cũng không sợ người dáng vẻ. Một cái ưng yêu đưa tay ra ngoài, sờ sờ đầu kia cao lớn con lừa cổ, nói ra, nhà ta Nam Tước đại nhân ý tứ rất rõ ràng. Trong tòa thành này thần là ngụy thần, Đông Hải thần là chân thần, ta không cần vì tín ngưỡng sự tình mà phiền não. Một người khác nói ra, đại nhân nhà ta có ý tứ là, tối hôm nay chúng ta hai nhà thương lượng một chút tiếp xuống chúng ta chuyện cần làm. Chuồng ngựa nơi này phi thường tốt, không bằng chúng ta liền tuyển tại cái này đi. Tốt, hai người nhìn khắp bốn phía, chung quanh không ai, không ai nghe được bọn hắn nói lời, không ai nhìn thấy bọn hắn mưu đồ bí mật, không ai. Thần Tuấn con lừa nhìn xem hai người rời đi, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Hai người này cứ như vậy ở ngay trước mặt ta nói. Cứ như vậy không coi ta là người sao? Ta tốt xấu mà đã là cái công huân con lừa à. Không được, ta phải nhanh đi thông chi chủ nhân. Loại sự tình này trì hoãn không được. chuồng ngựa quy thần Tuấn con lừa quản thật lâu. Với tư cách một đầu con lừa, từ khi tiến vào cơ giới hóa thời đại đằng sau, hắn công việc liền càng ngày càng ít. Mặc dù nói không có công việc nhìn qua rất buông lỏng, có thể hiệu quả thực tế lại là mất đi công việc hắn vậy mà dần dần sinh ra một loại u buồn cảm giác. Ngươi nghĩ à, ngươi đi phòng tập thể thao luyện được một thân cơ bắp, tâm tình đặc biệt kích động liền nghĩ có thể đi câu dẫn muội tử, có được quần phương. Có thể tình huống thực tế lại là ngươi tại phòng tập thể thao thời gian dài, hấp dẫn đến chỉ có hán tử mà thôi. Cái này loại tâm lý chênh lệch, tất cả mọi người có thể hiểu được, đúng không? Cho nên, thần Tuấn con lừa nhàn rỗi không chuyện gì, liền chạy đi hỏi một chút Cao Lê, có thể có cái gì là hắn có thể làm không? Cao Lê cũng rất đau đầu à, hai đời mở công ty làm ăn, ta cũng không có chiếu cố qua con lừa à. Vậy nhưng làm thế nào đâu? Một tới hai đi, Cao Lê phát hiện thành lập rất nhiều thương nhân đi tới nơi này đằng sau. Có một cái tương đối lớn nan đề, đó chính là bọn họ la ngựa con lừa không ai chăm sóc. Bây giờ Yến Nam Thành, khắp nơi lộ ra sạch sẽ, vãng lai khách thương một khi vào thành, còng thú phía sau cái mông đều phải treo cái túi, để phòng ngừa phân và nước tiểu rơi vào trên đường. Tại đại gia tề tâm hợp lực làm hoàn bảo, tranh thủ sáng tạo văn minh vệ sinh thành thị tư tưởng kéo theo phía dưới. Các nơi quán trọ cũng bắt đầu đối các loại súc vật than bài phóng vấn đề nhức đầu. Sau đó, Cao Lê liền muốn biện pháp, thành bên trong bên trên đất trống bên kia, vạch một mảnh chuồng ngựa, vãng lai khách thương đà thú đều gửi ở cái này, mỗi cái đà thú trên cổ treo một tấm bảng. Dãy số thành đôi, bằng bài nhận lấy chính mình gia súc. Thế là thần Tuấn con lừa lập tức liền thành thú lão đại. Ở đây, hắn tự xưng Mã Vương, thống lĩnh cơ hồ toàn bộ Yến Nam thành đà thú. Mặc kệ có hay không yêu khí, ở đây đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Thiên Mã muội tử đi theo Sở Diệu Âm tại Sana Hoàng Thành. Thần Tuấn con lừa mơ ước tương lai Thiên Mã muội tử trở về. Nhìn thấy hắn cũng trong Yến Nam Thành làm ra như vậy một phen sự nghiệp. Vậy nhưng có bao nhiêu đẹp a? Những cái kia ưng yêu là vạn vạn không nghĩ tới. Đầu này con lừa vậy mà lại nói chuyện. Vậy mà đem bọn hắn kế hoạch đều nói cho hắn nghe. Mà thần Tuấn con lừa càng là vạn vạn không nghĩ tới. Đám này ưng yêu vậy mà đem cái địa phương này coi như bọn hắn cố định chắp đầu địa điểm. Liên tiếp mấy lần, ưng yêu nhóm cũng sẽ ở chuồng ngựa phụ cận chắp đầu sâu chuỗi, bày ra kế hoạch của bọn hắn. Mà mỗi lần ưng yêu nhóm đến, thần Tuấn con lừa đều sẽ lập tức lại gần. Chỉ cần hắn không nói lời nào, ưng yêu nhóm coi như đây chỉ là một đầu không sợ ngoại nhân cao lớn con lừa mà thôi. Bọn hắn chẳng những có lời gì đều trông coi thần Tuấn con lừa nói. Thậm chí có đôi khi, vậy mà chủ động tìm được thần Tuấn con lừa nói. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn phát hiện thần Tuấn con lừa thân thể đặc biệt cao lớn. Chỉ cần hắn đứng tại kia, lại vừa vặn có thể ngăn trở từ thành bên trong phương hướng quang tới ánh mắt. Mà lại thần kỳ là, mỗi lần chỉ cần bọn hắn đi tới, đầu này cao lớn con lừa đều sẽ chủ động lại gần. Thật là trời cũng giúp ta. Ưng ưng nhóm lòng tràn đầy vui vẻ. Cao Lê thì dở khóc dở cười. Đám này ưng yêu, thật đúng là có ý tứ. Các ngươi cho là ta thả các ngươi tiến đến, các ngươi liền có thể đem mình làm choi ngựa gỗ rồi. Phân phó thần Tuấn con lừa tiếp lấy nhìn bọn hắn chằm chằm. Cao Lê còn có càng nhiều chuyện hơn phải bận rộn đâu. Rốt cục, tiềm phục tại Đông Hải quần đảo Thiên Thần Quốc Tả Lâm gửi thư. Ưng yêu các liên quân đã từ chạy trở về chiến sĩ nơi đó nghe nói trước đây không lâu chuyện phát sinh, bọn hắn lập tức đem Linh Lung gọi là Ngụy Thần, là từ thiên đường bên trong sa đoạ tiến vào tà dị địa ngục kẻ phản nghịch. linh hồn của nàng đã không còn thuần khiết, chỉ có tử vong mới có thể tịnh hóa hết thảy. Nhưng là, vị này Sa Đọa thần bên người có một cái chảo nha. Đó chính là tà ác Yến Nam Vương, Cao Lê. Cao Lê đánh cắp thiên thần kỹ nghệ, cùng Sa Đọa tà dị kỹ nghệ dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo cực kỳ tà ác vũ khí chiến tranh. Đối Cao Lê tuyệt đối không thể phớt lờ. Cho nên, bọn hắn quyết định trước tạm thời từ bỏ Yến Nam thành Ưng Yêu, đợi đến đại quân chiếm lĩnh Trung Nguyên kia lại nói. Thế là, ý vị này, Yến Nam thành Ưng Yêu nhóm tạm thời bị ném bỏ. Cao Lê đã sớm đoán được có loại khả năng này. Dù sao Cao Lê tùy tiện liền tiếp thu như vậy đại nhất nhánh quân đội, ai không sợ? Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy quả quyết, liền tượng trưng cứu viện đều không có. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như ngươi bây giờ liền đưa quân đội tới, song phương một khi khai chiến, còn có thể sẽ có chút phiền phức. Nhưng bây giờ nha, hắc hắc, thời gian trở lại Ưng Yêu nhóm vào ở ngày đầu tiên. Yến Nam thành quan phương thu mua một nhóm lớn lương thực vật tư, dùng để thỏa mãn Ưng Yêu nhóm cơ bản nhu cầu cuộc sống. Tại Ưng Yêu nhóm ngay dưới mắt, tiểu nghĩ nhóm bắt đầu ở bản địa Bắc Tháp nước, trải tuyến ống, lắp đặt máy bơm nước. Sau đó, từ tháp nước bên trong dẫn xuất ống nước, đem ống nước trải dưới đất. Sau đó để ống nước nhập hộ, đồng thời lắp đặt giản dị vòi nước, tay nắm tay dạy bảo mỗi một cái Ưng Yêu sử dụng những vật này. Ý của ngươi là nói, chỉ cần mở ra thứ này, liền sẽ có thanh thủy chảy ra. Andre không biết rõ. Đúng thế, đang phụ trách lắp đặt tiểu nghĩ nói. Có thể ta không thấy được có thủy à? Andre hỏi. Bởi vì các ngươi còn không có khởi động máy bơm nước cấp nước trong tháp đưa nước đâu. Hiện tại các ngươi cần rút mấy người tới phụ trách phòng thủ máy bơm nước. Chỉ cần thủy tháp lý không có thủy, các ngươi liền mở nước bơm, cấp nước tháp bơm nước. Dù sao các ngươi biết bay, loại sự tình này không khó lắm, đúng không? Tiểu nghĩ cười ha hả nói. Ưng Yên nhóm không dám khinh thị tiểu nghĩ nhóm, bởi vì các nàng mặc dù nhìn thể cốt tinh tế, lại có thể dùng bọn hắn bốn cái cánh tay nâng lên cực kỳ nặng nề giá thép tiến lên. Ưng Yêu nhóm tự hỏi làm không được, mà lại, tiểu nghĩ nhóm cũng biết bay. Nhìn qua những cái kia bay tới bay lui nghĩ yêu môn lắp đặt tháp nước quá trình, Ưng nhóm kiêu ngạo tâm cũng dần dần bình thản xuống tới. Có người tổng kết, nhân sinh cần kinh nghiệm ba cái giai đoạn. 1. Thừa nhận phụ mẫu là người bình thường. 2. Thừa nhận chính mình là người bình thường. 3. Thừa nhận con của mình là người bình thường. Quanh năm sinh hoạt tại mãnh liệt bản thân bành trướng trong không khí, Ưng Yêu có thể nói là chủng tộc cảm giác ưu việt tối cường chủng tộc. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đối ngoại thừa nhận bọn hắn bình thường cùng phổ thông. Đối phó loại người này, liền cần dùng từng cái thiết sự thật để chứng minh cho bọn hắn nhìn. Lần lượt tại bọn hắn bên tai nhắc nhở bọn hắn, các ngươi chính là một đám người bình thường. Lúc trước, Ưng Yên nhóm luôn luôn bay ở bầu trời, hình thành trên thực tế. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải cước đạp thực địa, đàng hoàng mở to mắt nhìn xem thế giới này. Máy bơm nước, Andre đối bên người quơ liếc nhau. Kia là cái gì? Quơ nói ra, là một loại chân khí khu động trang bị, có thể đem nước từ trong giếng rút ra đến tháp nước bên trong. Quơ bởi vì lúc trước cùng bản đa, mã cùng nhau vào thành, cho nên hắn cũng nhìn thấy những vật này. Nghe nặc nặc tạp nói qua, mặc dù hắn tuyệt không tự mình dùng qua, lại nhìn thấy có bách tính thao tác, cho nên hắn biết đại khái một số. Đúng vậy, bên này tháp nước đã lắp đặt tốt, ta tới nói rằng chú ý hạng mục. Bên này chủ quản đạo chính là tổng phiệt, trước quan bế tổng phiệt, lại đến thủy, đầy đằng sau nở ra chậm chậm tổng phiệt. tương lai quá trình sử dụng bên trong, nếu như không có tình huống đặc biệt, tổng phiệt cũng không cần quan. Máy bơm nước bên giếng một bên, thông qua cái này mấy cây ống sắt nói, liền tại giếng nước bên trong, sử dụng trước đó mở ra trước cái này van, cấp nước bơm phía dưới đường ống rót đầy thủy, sau đó rót vào chân khí, liền có thể tự động bơm nước. Tiểu Nghĩ dạy quơ một bước thao tác, làm hắn chân chính tự mình khởi động máy bơm nước, một lát dừng hòe, canh giữ ở trên tháp nước Ưng Yêu cao giọng hô, trên nước đến rồi, thủy hiệt đi lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN